hương diễm cam rỗ, xuân sắc vô biên, kia rộng thùng thình gấm giường bên trên, lúc này chính sinh động một cái dáng người thập phần cao gầy, làn da tuyết trắng trần trụi mỹ phụ, mà ở người mỹ phụ này trần trụi thân thể yêu kiều bên trên, cũng là một cái 16 tuổi nhiều một chút tiểu chính thái trong miệng liên tục không ngừng kêu mẹ, biểu hiện đôi này dâm nam loạn nữ là một đôi cấm kỵ loạn luân mẹ con. Kia tiểu nam hài hai tay nâng lấy mỹ phụ yêu kiều mông dùng sức vuốt ve, đồng thời màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân to dài dương vật chính nhanh chóng đại lực tại mỹ phụ lỗ lồn tiến lui lui. A, mẹ, thật thích ha. Diệp Thần gắt gao nắm mẹ kia màu mỡ mông thịt, kia thật lớn dương vật còn khoảnh khắc liên tục không ngừng một bên cắm vào mẹ tiểu huyệt, một bên càng là nhịn không được cúi đầu ngậm vào tại trước mắt mình bị chính mình làm được cao thấp nhảy lên mỹ nhũ, hôn hít một phen sau đó, càng là nhịn không được tại phía trên nhẹ nhàng cắn một cái, rồi sau đó thả ra sau cười dâm ngẩng đầu hôn lấy mẹ miệng nhỏ, cứ như vậy làm huyệt sờ nhũ hôn miệng, khiến nàng sảng đến giống phiêu tại đám mây như vậy tê dại sảng khoái. Bình thường thanh nhã cao quý, trí tuệ tuyệt luân xinh đẹp mẹ, lúc này lại bị chính mình đứa con trai này địch được phong tao vô cùng có vẻ như vậy dâm lãng mê người, chỉ sợ sẽ là nàng chính mình thanh tình lời nói, cũng không có khả năng tin tưởng nàng cái này mẹ tại con trai của mình gian dâm hạ bùng nổ như vậy dâm đãng bộ dáng a. Ô ô, nga nga nha, a a a a, con trai ngoan của mẹ, mẹ không chịu nổi, a a a, nhân gia tiểu huyệt bên trong tốt tao rất ngứa. Ngứa chết mụ mụ, ngứa mẹ tâm gan, a a, đều quấn lên, a a a a, con dương vật thật là lợi hại, địt chết mụ mụ, mẹ thật là thoải mái, a a a, mẹ lần thứ nhất cảm giác như vậy thích, mẹ bị con dương vật, a a a, địt được linh hồn đều phải bay, a a a, không được, con lớn hơn nữa lực một chút, cắm vào sâu một chút, a a a a, đúng chính là như vậy, khoái chết mụ mụ, bay, muốn bay. A a a, thật không, không được, a a a. Mẹ, con xinh đẹp mẹ, dâm đãng mẹ, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, con yêu thích địch ngươi, mẹ, nói cho con, ngươi yêu thích ta địch ngươi sao? Ai, ai nha, hỗn đản, không muốn nhục nhã mẹ, ta, nha, nha, tốt, thật là thoải mái, a a a, nga nga nga a a a. Diệp Thần nhìn mẹ hai cái vú lớn tại trước mắt lắc lư. Dương vật tại mẹ lỗ lồn bên trong chọc vào càng dùng sức. Nhất thời chỉ nghe xì xì xì âm thanh bên tai không dứt. A, a, a a a, a a a a, nga nga nga nga nga nha. Thật là thoải mái, a a a a. Chương 0407 hoàn toàn chiếm giữ Lạc Tuyết Tam. Mẹ, sướng hay không? Nói cho con, mẹ bị con địch được sướng hay không? Diệp Thần ôm lấy mẹ kia đẫy đà xinh đẹp thân thể. Cảm nhận ngực vú sữa ma sát khoái cảm, hưng phấn có chút thở gấp hỏi. À à à, con, chỉ biết nhục nhã mẹ. Nha nha nha nha, thích, thật sự rất thích, khoái chết mụ mụ. À à, dùng sức, à à à à, nga nga nga nha. Gặp mẹ như thế phóng lang, Diệp Thần cuối cùng nhịn không được đem đầu chôn ở nàng hai cái vú sữa lúc, dùng sức hôn hít, hạ một bên càng thêm ra sức địch mẹ tiểu huyệt, thượng một bên cắn mẹ đầu vú, nhất thời. Loại này mát lạnh kích thích, làm mẹ xung kích toàn thân cũng bắt đầu kiều run rẩy, kia hồng nhuận miệng nhỏ liên tục không ngừng hà hơi, có vẻ song lên trời. A a, a, con trai bảo bối, người địch được mẹ thật sự quá hưng phấn. Không được, a a, thật không được, mẹ tiểu huyệt thật thoải mái. Thích lên trời, bay, chính xác là muốn bay. A a a, không được, nga nga nha, a, bay, nha, a a a a. Lạc Tuyết tại con nắm chính mình mông đẹp đột nhiên đại lực tách ra, hơn nữa dương vật liều mạng toàn bộ cắm vào tiểu huyệt của mình thời điểm đột nhiên một tiếng thét chói tai, kia bị cắm vào hoa tâm một trận co lại, lập tức toàn thân rung rung. Bắt đầu hồ môn loạn ngữ, trong miệng kêu, thân thể càng thêm điên cuồng mà vặn vẹo. Mẹ, con biết mẹ muốn cao trào rồi, ô ô, ta yêu nhất mẹ, con tuy rằng còn chưa đầy chân, nhưng là con cùng với mẹ cùng một chỗ cao trào. Đem con tinh dịch toàn bộ đều bắn vào mẹ tử cung. A a a, mẹ, cảm nhận được con dương vật nhảy lên ư, muốn cao trào rồi. Diệp Thần quất cắm được càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hưng phấn, tại biết mẹ muốn cao trào thời điểm hắn cũng khống chế thân thể của chính mình muốn bắn. Xuất tại mẹ thân thể của ngươi bên trong, làm mẹ tử cung rót đầy con tinh dịch, dính đầy con hương vị, cho ngươi cả đời đều mang theo con tinh dịch.

ai nói mẹ muốn cho ngươi địch mụ mụ, ngươi, ngươi xác chết rồi, chỉ biết ức hiếp mẹ, trước kia mơ ước mẹ, hiện tại rốt cuộc tay, lên mẹ sau cũng không biết đau lòng mụ mụ. Nào có, con nhưng là một cái đều thực đau lòng mẹ, bất quá, mẹ, ngươi thật không muốn để cho con địch ngươi sao? Diệp Thần thâm tình nói, nhưng là một lúc sau lại tà ác cười, kia nắm mẹ cặp vú tay đột nhiên một trận dùng sức, kia đẩy mẹ tiểu huyệt chỗ sâu dương vật đột nhiên rút ra rồi sau đó xì một tiếng hung hăng cắm vào, khoảnh khắc này, phi thường muốn khiêu khích mẹ Diệp Thần nhanh chóng cự lực quất đánh dương vật của mình, lấy cực nhanh tốc độ xung kích mẹ lỗ lồn. Khoảng khắc, mãnh liệt hơn khoái cảm lập tức địch được Lạc Tuyết hơi chậm lại sau nha lớn tiếng dâm đãng kêu la. A a a a, phá hư con. Nha nha nha nha, ta a a a a, quá, dùng quá sức, quá nhanh, ta a a a, không muốn, không muốn mãnh liệt như vậy, mẹ không chịu nổi, ta a a a nga nga nga nga nha, khoái chết mụ mụ, vật thể loại này giao hoan mùi vị, liền, liền nếm được con mạnh mẽ như vậy xung kích, ta a a a, mẹ bị ngươi địch chết, con, không, không muốn mãnh liệt như vậy, nha nha nha nha, nha. Chọc vào quá sâu, cắm vào mẹ tử cung, con, dừng lại, ta a a a, nha nha nha nha, thoải mái, rất thư thái, con, mẹ yêu thích bị ngươi địch còn không được, mẹ yêu nhất con địch chính mình cái này là mẹ được rồi. Con, dừng lại, ta a, cầu ngươi, quá mạnh, mẹ chịu không nổi, ta a a, mẹ điên cuồng dâm đãng kêu la, tại Diệp Thần như thế tấn mãnh công kích bên trong. Toàn bộ thân thể giống như cùng sóng thần trung tiểu phàm thuyền, căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực, thân thể sớm đã bị Diệp Thần dương vật địch được trước sau cấp tốc chấn động rung rung, cho dù là bị Diệp Thần cái này phá hư còn nắm cái kia no đủ vú sữa, cũng như trước liên tục không ngừng rung động. Mẹ, con địch cho ngươi có đẹp hay không? Diệp Thần hắc hắc cười dâm, kia thật lớn dương vật còn tại liên tục không ngừng quất cắm mẹ tiểu huyệt, địch được Lạc Tuyết mẹ dâm đãng lắc lư mông đẹp, phối hợp con xung kích. Càng là hồng nhuận chung nước miếng đều cấp địch đi ra, có vẻ dâm đãng vô cùng, nàng ô ô nũng nịu rên rỉ, bị địch được đôi mắt ngây người, xì ngốc ngốc ngốc hưởng thụ loại này tới mỹ khoái cảm. Xì xì xì, con gian dâm mẹ nộn huyệt âm thanh tại toàn bộ trong gian phòng vang vọng lấy, khoảnh khắc này, mẹ tại mẹ con gian dâm bên trong, hưởng thụ không gì sánh kịp tính phúc, nàng chưa từng có nhanh như vậy nhạc quá. Cuối cùng bị con chiếm giữ sau cũng cảm nhận được con đối với chính mình cái này mẹ thân thể si mê tham lam trình độ. Lúc này, mọng nước con ngươi quét qua con kia si mê gò má, không khỏi một trận thẹn thùng, nhìn con bộ dạng là hận không thể thời thời khắc khắc tuế tuế niên niên đem dương vật cắm ở nộn huyệt của mình chung một mực như vậy địch chính mình. Mẹ trong lòng sung sướng đồng thời cũng phá lệ thỏa mãn. Ta a a, nga nga nha, con, không được, ta a a, mẹ. Mẹ không chịu nổi, ngừng, dừng lại, ta a, làm mẹ nghỉ ngơi một chút, ngươi, ta a, dương vật của ngươi, ta a a a quá, quá lớn, mẹ tiểu huyệt có chút không chịu nổi, ta a a. Tuy rằng bị con địch được có loại muốn thượng thiên khoái cảm, nhưng là Lạc Tuyết dù sao cũng là gần 20 năm để làm yêu số lần có hạn, hơn nữa mỗi một lần đều rất ngắn, khoảnh khắc này, thể xác tinh thần toàn bộ cho con nàng. Tại lần thứ nhất hưởng thụ loại này tấn mãnh tuyệt luân xung kích cùng khoái cảm rất nhanh liền bại trận. Kia phấn nộn song trường dơ lên thân thể gắt gao ôm lấy con, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân cũng chậm rãi nhốt chặt con vòng eo, Lạc Tuyết bản năng kẹp chặt con thân thể, làm con không thể mãnh liệt như vậy gian dâm tiểu huyệt của mình, làm nàng có thể lấy hơi. Mẹ, mẹ mùi vị là đẹp nhất, con thích nhất địch mẹ tiểu huyệt, con thật vất vả địch đến mẹ, nhất định phải hung hăng chiếm giữ mẹ. Đem mẹ tử cung bắn đầy con tinh dịch. Diệp Thần tuy rằng bị mụ mụ bao lấy thân thể, quất cắm được tốc độ chậm xuống, nhưng là như trước chấn động dương vật của mình, tại mẹ tiểu huyệt quất cắm, địch mẹ thân thể, hưởng thụ kia chặt khít tiểu huyệt tuyệt vời mùi vị, hưng phấn trong lòng không kiềm chế được, phải biết lúc này bị hắn địch phải chết đi sống lại nhưng là chính mình thân sinh mẹ, kia mỗi một lần địch mẹ tiểu huyệt thời điểm Diệp Thần trong lòng liền có cỗ cường đại cấm kỵ cảm xúc, làm hắn càng ngày càng si mê. A a a, đẹp quá, nga nga nha, con, thật thoải mái, đúng, cứ như vậy chậm rãi địch mẹ là tốt rồi. A a, mẹ tốt hưởng thụ nhanh như vậy cảm giác. A a a, con trai ngoan, ngươi, ngươi chỉ biết địch mẹ của mình, nhưng là, a a, nhưng là địch được mẹ thật thoải mái. Con, đợi, đợi mẹ thích ứng con đại dương vật, nhất định khiến con hung hăng địch ta.

Rất tuyệt, nguyên lai làm nữ nhân thật nhanh như vậy nhạc. Diệp Thần Dương vật thật lớn. Đâm chết gì ba, nha. Tùy theo Diệp Thần quất cắm, dì ba dần dần thích ứng Diệp Thần thật lớn dương vật, cảm nhận kia dương vật tại loạn nhảy không ngừng va chạm chính mình chặt khít lỗ lồn. Khoảnh khắc này, dì ba Lạc Băng cả người đều bị loại này nam nữ kết hợp trạng thái biến thành si mê. Phương Tâm xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên, kiều nhan đỏ lên, nàng tâm gan càng thêm bang bang loạn nhảy, cháu ngoại trai kia lửa nóng đại dương vật. Lúc này đang tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân lỗ lồn chung một chút quan trọng hơn một chút va chạm mình lỗ lồn. Thật sự là quá làm người ta ngạc nhiên, nguyên lai đây chính là nam nữ giao hoan, đẹp quá. Thật thoải mái, tiểu thần, ngươi biến thành gì ba thật thoải mái. Nguyên lai làm cháu ngoại của mình địch chính mình cái này gì ba là cái này thoải mái. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Dì ba cuối cùng có thể làm một cái chân chính nữ nhân. Không bao giờ nữa dùng vì kia thân xử nữ khổ não. Thật là thoải mái. Diệp Thần nghe dì ba dâm thanh dâm đãng kêu la, hưng phấn lay động chính mình đại dương vật cắm vào dì ba nộn huyệt, nhưng là cặp kia tay, lại đặt ở dì ba cái kia no đủ vú sữa thượng bắt đầu gia tăng lực lượng đem ngoạn bóp nhẹ, liên tục không ngừng khiêu khích tuyết trắng non mềm vú sữa thượng cái kia khỏa đỏ tươi sắc đầu vú. Càng là biến thành dì ba vú sữa sung sướng không thôi, dì ba lại lần nữa bắt đầu ô ô dâm đãng kêu la. Ngay tại lúc đó dưới người dương vật tại kia lỗ lồn bên trong quất cắm được tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lập tức cổ màu trắng sữa dâm thủy bị theo dì ba lỗ lồn chung bị Diệp Thần dương vật dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại kia trắng nõn ga giường bên trên. Song trọng kích thích khiến cho dì ba cơ hồ phát điên. Sử nữ phá thân nàng đối với loại này nam nữ rất khoái cảm càng thêm khó có thể chịu đựng, mẫn cảm vô cùng, rất nhanh liền chịu đựng không nổi từng trận khoái cảm, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng đứt quãng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra nga nha, của ta Diệp Thần, cháu ngoại của ta lão công, nha, đẹp quá, đại dương vật thế nhưng địt được ta thư thái như vậy. Dì ba khoái chết. Nha, Diệp Thần, ngươi chọc vào thật sâu. Dì ba chịu không nổi a. Tốt mẫn cảm. Dì ba có loại bay lượn cảm giác. Giường lớn bên trên, một cái màu 40 mỹ phụ tại một đứa bé trai thân thể hạ uyển chuyển hầu hạ, càng là bị cái này tiểu nam hài địch phải chết đi sống lại. Như vậy tình cảnh, nhìn xem nhân nhiệt huyết sôi trào, cái loại này gian dâm thục nữ cảm giác hưng phấn, làm người ta trong lòng từng đợt mềm yếu. Nhìn dưới người Mỹ phụ dì ba, Diệp Thần cảm nhận kia sử nữ nộn huyệt, không khỏi hưng phấn, đây là chính mình dì ba, hơn nữa còn là một cái sử nữ, lại từ nay về sau, hoàn toàn thuộc về mình. Diệp Thần kích động đến hai tay bắt lấy dì ba màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thật to tách ra, kia thật lớn dương vật lần lượt xung kích dì ba lỗ lồn, hung hăng thật sâu cắm vào dì ba tử cung. Thật thoải mái dì ba. Lỗ lồn của ngươi kẹp chặt ta thật là thoải mái nga. Diệp Thần lúc này thích theo nội tâm phát ra thoải mái cảm thán, dương vật của hắn tại đây khoái cảm càng thêm vui sướng nhảy lên, chọc vào càng ra rất nhanh rồi, khoảnh khắc này, cái kia tà ác tâm tư có đến đây, cũng muốn làm chính mình dì ba vì chính mình mang thai một đứa trẻ, không khỏi tà tà cười, hướng dì ba lỗ lồn hung hăng cắm vào. Xì xì, dì ba Lạc Băng lần này tử thích lên trời, có vẻ vô cùng thoải mái. Cho dù là xử nữ, nàng như trước thành thục theo một cái tích thủy đào mật giống như, cho nên đối với Diệp Thần gian dâm vô cùng hưởng thụ, hoàn toàn thả ra sau đó, đối với chính mình thân ngoại xanh làm chính mình cái này dì ba, trong lòng cũng tràn đầy cường đại cấm kỵ lực lượng, thích càng thêm hưng phấn. Ô, tiểu thần, của ta hảo hài tử, địch chính mình dì ba có phải hay không khoái chết? Người tên bại hoại này, liền mẹ của mình cùng dì ba cũng không buông tha. Ngươi kia tà ác tâm tư. Chẳng lẽ cho rằng mẹ cùng dì ba không biết? Quá thích, sâu hơn một chút, của ta hảo hài tử. Dì ba bị chính mình thân ngoại xanh địch được sướng chết. Nguyên lai chí thân loạn luân đã vậy còn quá làm người ta phát điên. Nha. Dì ba tại thoải mái khoái cảm chung phát ra từng tiếng cấm kỵ rên rỉ, thật sự là vô cùng cường đại. Kia kiều mị khuôn mặt, nhìn xem Diệp Thần tâm thần rung động.

đã thấy dì ba hờn dỗi nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, lộ ra vô tận ý xấu hổ hơi hơi do dự sau liền đem nàng kia tuyết trắng trần trụi nửa người trên gần sát Diệp Thần đại dương vật, hai tay nâng trước ngực mình cặp kia phong đỉnh tuyết trắng mà tràn đầy co giãn vú sữa nhẹ nhàng chen lên chính mình thân ngoại xanh kia lửa nóng và cao ngất đại dương vật bên trên, môi rên rỉ ở giữa. Đem Diệp Thần dương vật đưa vào chính mình vú sữa ở giữa kia sâu thẳm khe ngực bên trong.